Này heo con, em là của anh, chương 42, thân thế bị bại lộ, góc truyện audio.com. Cả 6 người nhìn vào bảng thông báo của trường có ghi. Nguyễn Hoàng Khánh Linh, gia đình, 10 anh chị em, bố, bị khuyết tật nên phải đi nhặt rác, mẹ, gầy gò ốm yếu, làm bún đậu mắm tôm, ở tại khu ổ chuột số 5 tại ngôi nhà bằng đất. Phạm Khả Ân, là đứa con gái mồ côi được một gia đình nghèo rớt mùng tơi nhận nuôi. Bố nuôi làm nghề xách xô vác xi, mẹ nuôi đi bán rau ngoài chợ. Nhà rất nghèo túng, Tống Thu Trang, bố đi lái xích lô, mẹ thì đi làm ô xin. Nhà có 11 anh chị em, Di Ti, cả lũ trố mắt ra nhìn. Cái gì đây? Rồi tụi hắn cười ha hả. Ông bụng cười, tụi nó thì thức gì khói đầu. Dám sỉ nhục gia đình tôi. Các cô phải chết, bọn hắn vẫn đứng đấy chụp ảnh để lưu lại tiểu sử buồn cười này. Tụi nó đi thẳng đến căng tin vừa ngồi xuống bàn thì ba con nhỏ dẹo đi tới. À đập tay xuống bàn. Các loại nhà quê nhà chúng mày không xứng vào trường này. Làm bẩn trường, làm bẩn chỗ ngồi của các hoàng tử. Đó là giọng ẻo là của Trịnh Nhã Vi. Trời ơi, người ta chưa nói bẩn thì các cô kêu hộ làm gì chứ? Thừa nước bọt hay sao? Muốn sổ thì ra chỗ khác, gây ô nhiễm tiếng ồn. Xô đá xoáy lại, mày dám lên tiếng AK. Mày có tin tao đập nát nhà mày không con nhỏ kia? Hồ thì ra là tiểu thư Trần Thu Hà. Ây do, có phải miệng các cô bẩn quá đi khạc nhổ lung tung hay ca, mất vệ sinh quá đi? Tiếng du châm biếm, cả con danh này nữa. Tao cấm mày không được đụng vào anh Kin của tao. Đấy là giọng của Ngô Yến Hằng. Uầy, Kin của cô khi nào thế? Hỏi anh ta đi cô nương. Du nhếch mép ánh mắt nhìn à ta tuê lửa luôn. Chúng mày khôn hồn thì tránh xa các anh đấy ra không thì đừng trách hội tao ác mấy con danh nhà quê. Trịnh Nhã Vi gằn từng chữ. Để xem đằng ấy đủ khả năng khôp. Nó bây giờ đứng bật dậy. Lấy tay của Trịnh Nhã Vi vật ngược ra sau, Ngô Yến Hằng và Trần Thu Hà thấy vậy chúng xông lên bị Du và Su cho hai cáo bạt tai vào mặt. Bị đánh tơi tả liền rút quân về ổ luôn, hội hắn đứng chứng kiến từ nãy đến giờ. Không ngờ tụi nó lại mạnh đến vậy, không thể xem thường vi cây tương lai được. He he he, tụi nó phủi tay ngồi xuống ăn rất chi là bình thường. Hết chép, cách chương.